tình yêu thì ra ấm áp như vậy. Chương 25, bỏ nhà ra đi. Góc truyện audio.com. Chấm, hồi đó, đại viện quân khu Tiểu Hạ sống. Nam nhiều nữ ít, nam thì đa số từ 10 tuổi trở lên. Đều đang học cấp 1 hoặc cấp 2. Học mẫu giáo chỉ có mỗi mình bé Nhược Phi nhà ta. Nhược Phi hoàn toàn không có bạn chơi trong quân khu. Tuy nhà cậu tivi to vật vã hơn nhà Tiểu Hạ nhưng chả hiểu sao cậu cứ hay mò sang nhà cô chơi. Hễ ngồi là ngồi lì tới tối. Cậu không thích nói chuyện. Luôn ngồi lẻ loi trong góc chăm chú nhìn Tiểu Hạ cùng bạn cô chơi đùa. Nhưng lại chưa bao giờ chạy ra chơi với bọn cô cả. Sau đó thường có bạn nhìn thấy Nhược Phi xong là hỏi cậu là ai. Tiểu Hạ không biết phải trả lời ra sao. Còn má, mi thì lần nào cũng cười tít mắt nói. Đây là em trai Tiểu Hạ. Em trai, hai đứa nhìn khác nhau một trời một vực. Cô rõ ràng đẹp hơn nó rất rất là nhiều. Làm gì có giống chị em cơ chứ? Mẹ, Thẩm Nhược Phi không phải là em con mà. Cháu không phải là em trai gì cả. Lúc đầu, Tiểu Hạ cùng Nhược Phi vô cùng bất mãn. Đều lớn tiếng phản bác. Lâu dần, hai đứa đều chán đấu khẩu với người lớn. Nên kệ họ muốn nói gì thì nói. Từ khi đến quân khu ở, Nhược Phi béo lên đôi chút. Má hồng phúng phính, mi thanh mục tú, xinh như con gái. Nhưng mà cậu ghét nhất người khác khen cậu xinh đẹp hoặc nói cậu giống con gái. Hễ ai nói cậu xinh xắn là cậu liền ngoảnh mặt bỏ đi. Không thèm nói chuyện, có lần, Tiểu Hạ cùng bạn học chơi trò gia đình. Chơi chán rồi mới liếc về phía bé Nhược Phi dễ thương đáng yêu. Hồng hào xinh xắn như búp bê ở TRPNG góc. Mắt cô bỗng lóe sáng. Cô lôi cái đầm má. Mi mới mua cho ra. Ân cần khuyên Nhược Phi mặc vào. Bé Nhược Phi tuổi tuy nhỏ nhưng cũng biết con trai không bao giờ mặc đầm nên cố phản kháng tới cùng. Tiểu Hạ tức điên liền lao vào. Đè lên người cậu, ra lệnh cho các chị em lột sạch quần áo cậu ra. Rồi ép cậu thay đầm. Khi má, mi quay về nhìn thấy con gái đang đắc ý cực độ tô tô vẽ vẽ son môi cho bé Nhược Phi. Còn Nhược Phi thì ứa nước mắt nhìn bà cầu cứu. Má, mi liền nổi trận lôi đình. Vạch quần ra phát đen đét vào mông Tiểu Hạ. Tiểu Hạ đau quá, khóc thét lèn lẹt. Đại viện thoáng chốc liền vang lên một nam một nữ hợp sướng tình ca. Tiểu Hạ nhớ đây là lần thứ hai má. Mi vì Nhược Phi mà đánh mình. Thế là tức tối đầy vơi. Cái đầu vốn giỏi về logic của cô lập tức đem thái độ đối xử bất công của má. Mi dành cho hai đứa ra để liên hệ tới thân thế của bản thân mình. Cuối cùng thì bi ai thốt ra một câu. Mẹ, Thẩm Nhược Phi mới là con mẹ đẻ ra có phải không? Con là do mẹ nhặt từ bãi rác về, không phải con ruột, có phải không, con, đứa bé này, má, mi chỉ mỉm cười nhưng lại không bác bỏ. Để thoát khỏi cái gia đình đầy áp bạo lực, Tiểu Hạ vạch ra kế hoạch bỏ nhà ra đi. Cô không dám trốn học, thế nên phải thực hiện kế hoạch sau khi tan học. Về tới nhà, bố mẹ vẫn chưa tan tầm. Tiểu Hạ lủi thủi thu xếp hành lý, mang sấp ảnh thủy thủ mặt trăng. Vở bài tập, hộp bút đi ra khỏi nhà. Cô không quên việc để lại cho bố mẹ mảnh giấy ghi. Con đi đây, đừng tìm con. Cho dù có bỏ nhà ra đi thì trước khi rời nhà cô cũng không quên khóa chặt cửa nèo. Bản chất vẫn là đứa trẻ ngoan ngoãn chu đáo và kỹ tính. Cô cắp cặp trên lưng, đi quanh đại viện, đi đúng một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa biết nên tới đâu thì tốt. Cô chỉ thấy bụng càng lúc càng đói, chân càng đi càng mỏi, vì dỗi mẹ nên cô không thèm ăn cơm nguyên một ngày một đêm. Cái bụng bé xinh cứ ọc ọc réo, khi thấy mắt càng lúc càng hoa, cô liền đi tới bồn hoa bên sân vận động ngồi nghỉ. Lúc này mới thấy mắt đỡ hoa, đầu đỡ choáng một chút, chính vào lúc đó, cô nhìn thấy khu vườn hoa phía sau sân vận động có một đám con trai cao lớn đang vây tròn để xem cái gì đó. Vốn tính tò mò, Tiểu Hạ bèn rón rén ra xem thì nhìn thấy Nhược Phi đang ôm chặt con robot biến hình trong lòng. Mắt trừng trừng lườm bọn con trai đó. Hồi đó, robot biến hình là loại đồ chơi được ưa thích nhất. con kình thiên trụ trong tay Nhược Phi là món ngon trong mắt của cả bé trai lẫn bé gái. Nhìn con robot kình thiên trụ phát sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tiểu Hạ liền nuốt nước bọt, còn đám con trai đó thì ó ép Nhược Phi bắt cậu giao con robot ra. Cách chương.